Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất là vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện Nỗi Đau Tình được viết bởi tác giả Kiều Nhi Nhi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, cô gái tên Uyên kia quyết định ly hôn với chồng. Tâm An cảm thấy rằng là vô cùng là thích thú với cái hành động này của Uyên. Chịu đựng bao nhiêu năm rồi, trong suốt 6 năm hôn nhân, cô ấy chả được cái gì. Cô ấy đang giải thoát cho bản thân mình và tìm kiếm một hạnh phúc mới. Và hạnh phúc mới của cô ấy liệu rằng có phải là Hoàng Lâm hay không? Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Nỗi Đau Tình, tác giả Kiều Nhi Nhi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hoàng Lâm lúc này quay lại ngồi bên cạnh cô, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô và hỏi: "Nghĩ cái gì mà chăm chú thế?" "Không có gì." "Nào, há miệng ra." Hoàng Lâm đưa vài viên thuốc nhỏ đủ màu có trắng xanh hồng, sau đó cho vào miệng của Uyên, đưa ly nước kề miệng của cô cho cô uống. Uống thuốc xong xuôi, xếp dặn dò Uyên: "Bây giờ nằm nghỉ ngơi đi, có cái gì gọi cho tôi." Uyên gật đầu, Hoàng Lâm lúc này mới yên lòng và rời đi. Trưa ấy cô đỡ sốt, mồ hôi xuất ra lại được sếp mang tới một tô phở gà nóng, sau đó cùng cô ăn. Cho đến chiều thì cô khỏe dần, bỗng cô muốn đi dạo cho thoải mái tinh thần. Thay vậy sếp cũng chiều lòng, đưa cô đi dạo xung quanh bờ hồ xanh biếc, thả hồn vào những khóm hoa đua sắc. Cô bỗng thấy cuộc đời dường như dịu dàng đi rất nhiều, lại thêm sánh vai cùng người đàn ông có gương mặt đẹp như tạng, khiến cô thấy lòng mình nô nức lắm, như mùa xuân đang trở về trong lòng. Tối cùng nhau ăn nhẹ vài món dưới sành, sau đó cũng hơn 7 giờ tối, họ trở về phòng với Hoàng Lâm, không quên dặn cô uống thêm thuốc, rồi mới về phòng của mình. Hôm sau hai người đi xe đến 3 địa điểm cách nhau không quá xa, nhưng vẫn chưa được như ý. Chỗ đầu tiên thì rất rộng, nhưng nhếch nhác và sơ sài. Nếu như thuê thì công ty phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để tu sửa, trong khi hợp đồng chỉ được thuê có 2 năm, rủi ro quá lớn. Nơi thứ hai đến, phòng ốc thì tạm được, nhưng mặt tiền đằng trước có vẻ u tối, do cây cối quá nhiều và hơi ngược đường. Chỗ thứ ba thì mọi thứ đều ok, nhưng chiều rộng lại hơi hẹp, được mỗi chiều dài thôi. Nếu như vậy thì hàng trưng bày sẽ không bắt mắt người qua đường. Trưa nay cùng nhau về lại khách sạn để ăn trưa và nghỉ ngơi, chiều họ lại tiếp tục đi xem mặt bằng tiếp. 2 giờ chiều, hai người đến thêm 3 nơi, và lần này trời không phụ lòng người, xem đến chỗ thứ 6 vẫn không hài lòng, họ quyết định chọn mặt bằng thứ 5. Nơi ấy xem chừng là hợp lý nhất, giá cả cũng tương đối. Sau đó họ cùng nhau quay lại phía bên kia để tiến hành làm hợp đồng thuê dài hạn, đặt cọc trước 2 tháng, thanh toán tiền nhà vào đầu mỗi tháng. Tối hôm đó họ hân hoan ăn tối cùng nhau. Chuyến đi này hai người họ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, công lao to lớn nhất vẫn là sếp Hoàng Lâm. Còn Lam Uyên, cô cảm tưởng mình như một chiếc bình hoa di động được tháp tùng bên sếp mà thôi. Sáng hôm sau ăn nhẹ món bún cá, rồi cả hai trả phòng để khởi hành về lại Sài Gòn. Dọc đường nhìn theo bóng hàng thông, đồ dài trên sườn đồi, ánh mắt của Lam Uyên có vẻ luyến tiếc. Thực ra thì xa công ty mấy hôm rồi, nhiều việc đang ứ động, chờ cả hai người về giải quyết. Họ không thể nào đi quá lâu. Thôi, hẹn hôm khác vậy. Tạm biệt xứ sở của hoa phượng tím. Về đến Sài Gòn cũng hơn 3 giờ chiều, sếp chở Lam Uyên tới tận phòng trọ của cô. Dù cô nói rằng chỉ cần chờ đến công ty, xe máy cô đang để ở đó, nhưng mà sếp cứ im lặng chờ cô một mạch về đến nhà. Đến nơi, sếp mở cửa sau, lấy vali xuống cho cô, sau đó lên xe ra về, chỉ điểm nụ cười nhẹ khi cô nói hai từ cảm ơn. Người gì mà lạnh lùng và kiệm lời quá. Vào phòng, cô nằm duỗi ra thoải mái trên chiếc nệm. Không có gì thoải mái bằng chốn này. Cô nhắm mắt ngủ một lúc. Đến chừng 5 giờ thì nghe tiếng cu Ken gọi cửa. Mẹ Uyên ơi, mẹ mở cửa cho Ken. Cô mở mắt ra và bật dậy như cái máy, lao hết tốc độ xuống cầu thang để mở cửa. Mẹ cô đang đứng đó mỉm cười hiền từ, tay dắt cu Ken. Cô ôm Ken vào trong lòng cho thỏa nỗi nhớ, sau đó mới chợt nhớ ra. Mẹ, mẹ vào phòng đi ạ. Ừ, mẹ bảo để Ken ngủ ở trên đấy, con mới về đang còn mệt, đón nó về làm gì cho cực. Con không sao đâu, con khỏe rồi. Tại con nhớ Ken quá. Ken có nhớ mẹ không nào? Ken nhớ mẹ lắm ạ. Ngoan lắm, mẹ cũng rất nhớ con. Đây, mẹ mua quà cho Ken này, có thích không? Còn đây là cái ví nhỏ con tặng cho mẹ. Trời đất, mẹ già rồi, mua ví làm gì? Nhà còn cái cũ kia, có dùng đến đâu. Con thấy nó cũ lắm rồi, con mua tặng mẹ luôn, mẹ nhận cho con vui. Mẹ cảm ơn. Này, có mua bánh xèo cho hai mẹ con ăn. Ken đi tắm rồi, bây giờ mẹ về gặp mấy bà bạn đây. Dạ vâng, con chào mẹ. Sau chuyến đi công tác lần đó, Lam Uyên và sếp cuốn vào công việc tồn đọng, ít có tiếp xúc với nhau ngoài những cái gật đầu chào hỏi. Thật là bộn bề công việc, và cuộc sống của cô không còn được êm đềm khi một loạt thứ kéo đến. Đầu tiên là đường dây điện nhà cô bị chập, Lam Uyên phải nhờ bà chủ nhà gọi thợ tới sửa, bởi vì nhà không có đàn ông. Sửa đâu được vài hôm thì ống nước chỗ bếp bị vỡ, nước bắn tung tóe khắp nhà. Cô hốt hoảng chạy qua nhà bên cạnh, thấy anh Hoàng đang ở nhà nên cô nhờ đại luôn. Anh Hoàng ơi, sang coi ống nước phòng em với, nó vỡ bây giờ bắn nước tứ tung anh ạ. Vậy sao, để anh sang xem nào. Anh Hoàng chạy ảo qua nhanh trí khóa van nước của phòng trọ lại, nước ngưng chảy. Sau đó anh về nhà lấy đoạn ống thừa qua thay cho cô. Lúc này Diễm, vợ của Hoàng, đi đón con về, nhìn thấy cảnh tượng này thì nóng trong người, ngồi bên nhà chửi đồng. Mẹ nhà nó, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Cũng vừa lúc Hoàng thay xong ống nước, Lam Uyên ái ngại cảm ơn anh rối rít. Hoàng phẩy tay cười hì. Ơn nghĩa gì, bọn anh còn mang ơn em nhiều ấy chứ. Anh về đây. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Chẳng là vợ chồng anh có bé Ly được 4 tuổi, bằng cu Ken, nhưng dạo trước toàn ở nhà một mình, không đi học mẫu giáo như bây giờ. Bố mẹ sáng dậy để cho hộp sữa, rồi nhốt con trong phòng tự chơi một mình. Anh Hoàng làm tài xế, Diễm thì làm phục vụ nhà hàng gần đó. Làm lúc hơn 12 giờ, vẫn không thấy Diễm về. Ngó cửa sổ, thấy con bé đói lả ra, nằm vật vờ dưới nền nhà. Thương quá, nên cô chạy vội về, xúc chén cơm sườn giam với chén canh nhỏ cho con bé ăn đỡ. Nhiều lần như vậy nên vợ chồng họ rất quý mến cô. Chỉ là từ lúc vợ chồng cô ly hôn thì Diễm không được cởi mở như lúc xưa nữa, hay đố kỵ với cô. Bởi vì cô ly hôn xong, cô xinh đẹp ra, rồi lại bắt gặp chồng mình hay nhìn len lén cô. Đàn bà mà, thấy vậy là nổi máu ghen thôi. Đỉnh điểm là một buổi sáng chủ nhật nọ, Diễm đùng đùng chạy qua, gõ cửa phòng của cô. Uyên ơi, Uyên! Có gì không Diễm? Diễm nói này, Uyên đừng có mặc đồ ngủ nữa, có được không? Sao vậy? Uyên mặc gì là quyền của Uyên? Tại sao Diễm nói như thế? Hơn nữa, Uyên mặc đồ ngủ ở trong phòng, chứ có ra bên ngoài đứng đâu. Nói kỳ vậy? Ừ, nhưng mà nói thật, không được như thế. Diễm dặn dò như vậy đấy. Cái gì vậy? Buồn cười, có duyên thật đấy. Câu trả lời thẳng thừng của Lam Uyên khiến cho Diễm nhột không ít. Bởi vì trước đây cô ả chuyên mặc đồ ngủ hớ hênh ra đứng giữa sân nhà to đùng. Sân này là sân chung của bà chủ và 8 phòng trọ. Không ít lần bà chủ nhà nói với Lam Uyên: con vợ thằng Hoàng đúng là lỗ lăng, nó cứ mặc chân chân cái bộ đồ ngủ ra ngoài sân đứng ống a ống nghèo. Ui giời, cả xóm trọ này ai cũng nói, thế mà không biết đường xấu hổ. Lúc đó cô chỉ cười, sau đó làm thinh. Tính cô xưa giờ vẫn ít đong đưa chuyện ấy, vậy mà nay cô ả qua phòng cô nhảy dựng lên. Lam Uyên biết là mình cũng nên rời khỏi phòng trọ này rồi, Bởi vì đây là nơi chôn giấu quá nhiều kỷ niệm buồn của cô. Thêm nữa xóm trọ này dường như khinh ghét cô rồi. Ở lại cũng có vui đâu. Thôi để rảnh rỗi cô tìm phòng trọ khác vậy. Thấm thoát thêm một tháng trôi qua. Hôm đó cô ghé chăm sóc mấy siêu thị rồi mới đến công ty, thì vô tình chứng kiến một câu chuyện làm cho cô ngạc nhiên kinh khủng. Tiếng của Dương vang lên trên lầu. Cái con nhỏ Lam Uyên, sao mà người thơm thế? Sáng nào nó vào công ty là thơm gì đâu, mà không phải là thơm do mùi nước hoa. Ừ, bà ấy thơm lắm. Hôm trước để quên chiếc áo khoác trên ghế, tao đi qua đã thấy mùi thơm phức rồi. Hay là bà ôm áo người ta hít hà? Tôi là tôi nghi lắm. Nói rồi Toàn, Dương và Hùng cười phá lên. Bỗng đầu cô nghe tiếng quát lớn của Hoàng Lâm. Mọi người, tại sao không lo làm việc, đứng ở đây nói chuyện bậy bạ? Lát làm biên bản gửi lên cho tôi, phạt mỗi người 1 triệu, sung vào công quỹ. Ba người kia lúc giờ mới lấm lét nhìn nhau, sau đó tàn đi làm việc. Làm miền hết nói nổi với mấy người này. Gái trong công ty đầy không nói, lại đi nói gái già như cô làm gì chứ. Mà kể ra họ để ý thật. Cô sáng dậy thường có thói quen tắm táp cho sạch, sau đó mới đi làm. Chuyện cũng qua đi cho đến một hôm. Có chuyến hàng từ Nga về, trong đó có 3 hộp sữa 400 gram rất lạ. Trước giờ chi nhánh chưa về loại này bao giờ, nên Lam Uyên mới để điện thoại cho chị kế toán ở công ty, sau đó hỏi chị ấy. Sau một hồi miêu tả chi tiết qua lại, nghe cô tả hộp sữa có hình con dê và ghi chữ Nga, thì chị nói ngay là sữa dê Navi giá 550.000 đồng một hộp 400 gram. Chốt xong cô niêm yết giá như chị kế toán dặn dò. Sau đó có khách lẻ tới mua, nhân viên bán luôn với giá như trên. Cho đến cuối tháng đó kiểm kê thì chị kế toán trưởng email vào chi nhánh với nội dung: chi nhánh bán nhầm sữa và giá sữa. Sữa đó cũng là sữa dê, nhưng là hãng Capita, đắt hơn hãng kia 100.000 đồng. Phạt trưởng cửa hàng 1 triệu do cập nhật sai lệch thông tin giá bán. Thực ra bên Nga có 3 dòng sữa dê phổ biến nhất, thế nên chênh lệch từ 50.000 đến 100.000 đồng cho mỗi hộp 400 gram. Lỗi một phần là do cô không tìm hiểu kỹ càng, cứ ỷ vào chị kế toán công ty. Lỗi còn lại do chị kế toán kia ẩu. Chỉ sai, nhưng công ty không phạt chị ấy, mà chỉ phạt mỗi mình Uyên. Lạp Uyên nhận được cái email như người mất hồn, sững sờ đến ngơ ngác. Lương tháng được 7 triệu, vừa đủ xoay sở cho 2 mẹ con, bây giờ lại bị trừ đi 1 triệu. Cô chỉ biết ấm ức khóc mà không nói nên lời. Sếp Hoàng Lâm thì điện thoại ngay cho chị kế toán trưởng để cự cãi liên hồi. Lúc sau, anh ta còn quát lớn. Chị Phan, chị có phạt thì phạt đều. Lỗi trước là do chị Nhân cơ mà, tại sao lại phạt mỗi Uyên? Ơ, cái cậu này, dạo này hơi quá rồi đấy, bênh vực nhân viên ra mặt. Tôi nghe nhân viên nói nhiều rồi, nhưng mà tôi còn ngợ ngợ. Hôm nay tôi biết rõ rồi nhá. Câu nào là tôi bênh? Chị rõ ràng biết Nhân sai tè lè ra, không trừ cả hai cho công bằng, lại trừ mỗi mình Uyên là sao? Nhưng cái này là do cái Uyên nó miêu tả sai. Chị mới là người vô lý và ép cửa hàng trưởng. Làm tốt chưa bao giờ được khen thưởng, cứ hở một tí ra là trừ lương. Làm Uyên mới vô làm, còn chưa giành hết các mặt hàng, đến các nhân viên bán hàng kỳ cựu của chi nhánh còn chưa biết, ngay cả chị Nhân là kế toán còn không nắm rõ. Không hỏi kỹ chi tiết mà lại nhận định sai mặt hàng. Vậy tại sao chị cứ bắt lỗi cửa hàng trưởng bên chi nhánh mà không phạt nhân viên của chị đi? Khác nào chị cũng đang thiên vị. Hơn nữa tôi thấy lỗi này không quá nghiêm trọng. 3 hộp sữa chênh lệch 300.000, cùng lắm là phạt 300.000 bù lỗ. Đằng này chị phạt Uyên 1 triệu. Chị muốn dồn người ta vào đường cùng sao? Chị đúng là chuyên quyền và độc tài vừa thôi. Trước tới giờ tôi vẫn phạt như vậy, nào có thấy ai kêu ca gì. Tại sao hôm nay cậu lại kịch liệt phản đối như thế? Cậu làm thế khác nào chỉ cho đám nhân viên toàn công ty biết rằng cậu có mờ ám với cửa hàng trưởng. Chị nói nghe buồn cười thật. Nhân viên của tôi không bênh. Thế tôi bênh ai? Cậu, cậu được lắm. Nói xong chị ta cúp máy. Ai trong công ty này đều biết chị ta có chồng mà đi cặp kè với đủ loại đàn ông. Tính tình thì đồng bóng gàn dở không ai bằng. Hét một cái đến chị xếp tổng còn phải sợ, bởi vì nể chỉnh của chị ta, đồng thời cũng là chị họ, lại nắm hết số liệu cũng như tất tần tật mọi nguồn cung cầu, nên xếp tổng đôi khi phải chịu nhún nhường đi mấy phần. Hoàng Lâm lúc này cũng quăng điện thoại lên bàn, đưa tay nới lỏng cả vạt, rồi ngồi phịch lên ghế xoay với vẻ chán nản. Cái công ty này bên trong thì bệ rạc nát tươm, làm Uyên nói quả là không sai. Giờ này chắc lại đang ngồi ở góc nào đó và khóc thút thít rồi đây. Anh lấy điện thoại gọi ngay cho Hà. Tối nay em có rảnh không? Anh ba cần gì em à? Nghi lắm. Lam Uyên hôm nay có chuyện buồn bực trên công ty. Em thử nhắn tin hỏi thăm chị ấy xem. Thật không? Anh quan tâm ra mặt luôn rồi kìa. Vậy mà mấy lần em hỏi thì cứ chối đây đẩy. Em thì biết cái gì? Con nít. Ừ, em là con nít. Thế anh ba nhờ em làm gì? Thôi thôi, em thân với cô ấy, thấy bạn buồn, không nhẽ bỏ rơi bạn. Chơi vậy ai chơi lại em? Thôi đi ông tướng, nói sao cũng không lại ông. Để em nhắn tin cho chị ấy nhá. Ngoan, hôm nào anh đưa đi ăn. Hôm nay không phải đi học, Lam Uyên thất thểu lang thang ở ngoài công viên, ngồi tạm ở chiếc ghế đá trơ trọi. Lòng cô thấy chênh vênh quá. Dường như mọi thứ trên đời này sinh ra vốn không dành cho cô. Công việc, gia đình, cuộc sống cứ luôn trêu người cô. Lam Uyên cố gắng hết sức mình, nhưng càng cố gắng thì càng vụn vỡ, tựa như chuyện hôn nhân của cô vậy. Không lẽ cô bất tài vô dụng đến như vậy sao? Từng giọt nước mắt mằn mặn chảy ra từ trong hốc mắt, lăn nhẹ xuống gò má hao gầy của cô, buồn vương màu mắt, thổn thức cả cõi lòng. Tiếng điện thoại có tin nhắn. Chị đang làm gì đấy? Rảnh không? Đi buôn với bọn em. Đi buôn đấy à? Buôn ở đâu? Quán bò nướng hôm trước ấy. Ừ, đi thì đi. Lam Uyên khẽ cười buồn, sau đó cầm túi sách ra lấy xe và chạy ra quán hôm nọ. Gió hai bên đường thổi mạnh vào người mát lạnh, khiến cô cảm thấy dễ chịu bớt phần nào. Tới nơi đã thấy Hà và Thùy đưa tay gọi cô vào. Hà nói như reo lên. Chị, ngồi bên cạnh em này. Cô kéo ghế ngồi sát bên Hà, sau đó lên tiếng hỏi. Hôm nay hai đứa có gì vui mà lại rủ chị đi buôn thịt bò thế này? Buôn bò cho sung chị ơi. Cả nhóm ngồi cười bên cạnh hai cô bé này, khiến cô cảm thấy nguôi ngoai phần nào nỗi buồn trong lòng. Miệng thì không bao giờ khép lại được, cứ phải cười nắc nẻ, bởi vì họ luôn luôn mang đến cho cô niềm vui. Chị Uyên, chị gọi món đi. Hôm nay chị uống bia nhá. Thôi, uống đi mà. Trước ấy, chị còn có chồng, bọn em cản. Bây giờ chị vô tư đi. Thôi được, uống thì uống. Yeah. Sau đó cả ba chụm lại để gọi món. Nào là bò nướng, nhũ dê nướng, dưa cải xào bao tử, lẩu cá kèo. Trong lúc đợi gọi món, Hà hỏi cô. Chị Uyên, có chuyện gì buồn đúng không? Chị kể cho bọn em nghe đi. Chuyện công ty, hôm nay chị bị phạt 1.000.000 đồng. Ui giời ơi, cái công ty chết tiệt này. Lương trả 3 cọc 3 đồng, mà hở một tí là trừ lương. Thưởng thì chả thấy đâu, quanh năm trực chờ trừ lương con nhà người ta. Sao chị không bỏ quách đi? Thiếu gì công ty ngon, cửa mãi công ty đấy làm gì? Này, anh ba em không có hướng giải quyết à? Cũng khó xử cho anh em. Thủy lúc này cũng nói vào. Em thấy công ty này không được rồi chị. Chị tìm chỗ khác đi. Chị đúng rồi đấy. Chị nghỉ đi. Để em đi tìm chỗ khác cho chị. Ở đây ấy, nhiều nơi cần nhân viên như chị mà. Ừ, chắc vậy quá. Bây giờ chị cũng nản lắm rồi. Thôi mọi người, thức ăn ra rồi đấy. Nào Hà, mày nướng bò đi. Còn mày, mày lo nướng nhũ dê đi. Nhìn miếng thịt cháy xèo xèo trên vỉ nướng, bốc khói lên thơm nước mũi, cả ba người hít hà mùi vị thơm và cái bụng đói đang biểu tình. Chợt có một giọng nói nam trầm ấm vang lên. Hay thật đấy, đi ăn mà không rủ anh. Cả nhóm đều ngước lên nhìn xem mà là ai, thì nhận ra chính là Hoàng Lâm. Cô như chết điếng, lại gặp nhau nữa rồi. Sau lần đi công tác về, cô đã né tránh ông sếp trẻ này bởi vì ngại, và thêm một phần nữa cô cảm thấy không thoải mái trước người sếp của mình. Hà lúc này chu mỏ lên. Ai biết anh ba có rảnh không? Mà em rủ chứ. Thủy lúc này kéo ghế bên cạnh, mời Hoàng Lâm ngồi xuống. Anh Lâm, anh ngồi đây này. Ừ, cảm ơn em. Nói rồi ông sếp tỉnh bơ ngồi xuống, đôi mắt thì nhìn Lam Uyên như muốn nói gì đó, nhưng cô lại lảng tránh ánh mắt của anh, nhìn sang chỗ khác, chỉ gật đầu chào xã giao một câu. Hà lúc này lên tiếng hỏi Lâm. Anh ba, ăn gì thì gọi thêm đi. Mọi người ăn cái gì thì anh ăn cái đó, anh dễ nuôi mà. Có thật không? Khó gần chết mà bảo dễ. Xạo thấy ớn luôn. Ơ, cái con bé này. Bà em thấy công ty anh ba đúng là ép người quá đáng. Đụng một tí là trừ lương, độc tài nó vừa thôi. Lam Uyên lúc này vội vàng cắt lời. Hà, thôi thôi mọi người, ăn đi, đồ ăn nướng xong rồi. Mời sếp. Hoàng Lâm gật đầu, sau đó gắp một miếng thịt bò nướng vào chén của cô. Ăn đi. Hà lúc này lên tiếng. Ô, anh ba, anh quên đứa em này rồi à? Đúng là... Hoàng Lâm lúc này phì cười, gắp luôn một miếng thịt bò vào chén cho em gái của mình. Đây, ăn nhiều vào, cho thành con heo nái. Sau đó anh bỏ miếng thịt vào chén của Thùy, nhẹ nhàng nói. Em ăn đi. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Hà lúc này cầm bia lên và hô lớn. Nào chị em, cụng ly, ăn mừng chị tôi thoát khỏi gông đeo cổ được 2 tháng rồi. Bốn người cụng ly kêu leng keng một cái. Lam Uyên lúc này cười nhỏ. Lẽ nào em mong chị mồ côi chồng đến như vậy sao? Chứ còn gì nữa chị, chị ở như vậy cho sướng. Người chồng như thế, chị ham cái gì? Đúng rồi đấy chị ạ, chị phải xem đây là chuyện vui mừng, bởi vì chị cởi bỏ được cuộc hôn nhân bế tắc kia. Chị còn trẻ thế này, chị lại còn đẹp, chị sợ cái gì ế? Đẩy trai xách dép chạy theo. Còn đúng không anh Lâm? Lam Uyên lúc này đưa mắt nhìn qua sếp xem thế nào, thì Lâm cười và nói lớn. Đúng rồi, chỉ sợ Lam Uyên không chịu thôi. Câu nói kèm theo ánh mắt đầy ý nhị của sếp khiến cho mặt cô đỏ bừng, đầu thoáng nghĩ về mấy hôm đi công tác. Nào là sếp đòi vỗ mông cô, rồi đút cháo chăm bẵm cô lúc ốm đau. Trái tim của cô lúc này đập nhanh vài cái. Đưa tay ôm lấy ngực, cô tự hỏi. Chết rồi, mình bị làm sao thế này? Hoàng Lâm nãy giờ quan sát thái độ của Lam Uyên, chợt nhìn thấy cô đỏ mặt, tay ôm ngực, anh liền hốt hoảng. Dạ sao thế? Thấy sao rồi? Cô không uống được bia thì đừng có uống, có ai ép đâu. Hà và Thủy lúc này cũng ngạc nhiên, cuống quýt lay cánh tay hỏi cô. Chị Uyên, nếu chị mệt thì thôi, chị đừng uống. Nào, chị ăn miếng lẩu đi. Thủy thì ôm lấy vai của cô xoa nhẹ. Lam Uyên lúc này mỉm cười và đáp lại. Mọi người đừng lo, tôi không sao đâu. Nào, uống tiếp đi. Chị có uống được thật không đấy? Chị không sao thật mà. Mặt chị đang còn tỉnh thế này cơ mà. Mới có một hớp bia chứ mấy. Nào mọi người, nâng ly nào. Keng keng, tiếng ly va vào nhau cùng với tiếng reo hò khiến cho Lam Uyên thấy hứng khởi. Giờ cô say cũng được, chồng thì không có, cô Ken thì ngủ lại ở nhà mẹ mình. Cô phải thử cho biết cái cảm giác say men rượu là như thế nào. Có lẽ rượu vào sẽ khiến cho cô mạnh dạn hơn, chủ động hơn và cởi mở lên rất nhiều. Nào mọi người, dô nào. Lam Uyên dường như bây giờ đã bị kích thích. Lần đầu nhấp một chút thấy đắng, nhấp thêm một chút nữa lại cảm thấy tê tê. Và cứ như vậy, cô uống hết một ly hồi nào chẳng rõ. Hà ngó thấy cô uống hết, định rót thêm bia vào, vội vàng Hoàng Lâm ngăn lại. Không được, không được rót cho Lam Uyên thêm. Cô nhướng mắt lên và nói. Ấy, em cứ rót tiếp đi, đừng vì chị mà làm lỡ cuộc vui của mọi người. Đúng rồi đấy, nếu như mà chị xỉn ấy, cứ về phòng tụi em ngủ, lo cái gì. Ngày mai là thứ bảy cơ mà. Thủy lúc này cũng nói giọng quan tâm. Chị không uống được nữa thì chị dừng đi. Lát em chờ chị về phòng ngủ với bọn em luôn. Chị không sao đâu. Nào mọi người, uống tiếp đi chứ. Bên này Hoàng Lâm nhăn mặt, trong bụng không cảm thấy vui, Tâm trạng của Lam Uyên hôm nay rất tệ. Bây giờ uống kiểu này làm sao mà cầm cự được. Lì tiếp tục cụng nhau leng keng. Lúc này Lam Uyên như là một người hoàn toàn khác vậy. Cô nói đùa với Hà. Lát chờ chị về thì chờ chị cho đàng hoàng đấy nhé. Đừng có ném chị giữa đường. Rồi người ta cứ tưởng chị là con heo nái. Người ta bắt chị, đem đi bán thì khổ lắm. Em sợ con Hà. Nó đưa chị lộn phòng của anh hàng xóm ấy chứ. Hoàng Lâm nghe như vậy liền nói ngay. Phòng anh hàng xóm nào? Là sao hả em? Thì ông Tân ở phòng kế bên bọn em. Mê chị lắm, suốt ngày hỏi thăm chị thôi. Hoàng Lâm nghe xong sụ mặt, còn Lam Uyên thì cười phá lên. Hà làm như vậy đúng là tiêu chị rồi đấy. Đời chị đã héo tàn rồi, em còn không thương à? Thương chị, nên là nó mới đưa chị lộn phòng đấy chứ. Cả nhóm lúc này cười ngặt nghẽo, có mỗi vị sếp kia là mặt nhăn đến khó coi. Uống hết ly thứ hai là cô quay cuồng đầu óc, không kiểm soát được bản thân mình. Hoàng Lâm lúc này lên tiếng. Hai cái đứa này, không được rót bia cho Lam Uyên nữa. Xỉn rồi kia kìa, trả ra làm sao? Cô lúc này nhếch môi và nói. Cậu là cái thá gì mà cậu ra lệnh cho bọn họ? Tại sao không giỏi xử lý việc lúc chiều ở công ty đi? Bày đặt làm màu. Hai cô gái kia nghe xong vô cùng ngạc nhiên, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Lam Uyên đối đáp cứng cỏi đến như vậy, khác với vẻ hiền lành mọi lần. Hoàng Lâm không đáp lại bởi vì biết cô đã say. Nhưng Lam Uyên vẫn không chịu thôi, cô tiếp tục lại nhài. Làm sao? Tài cán chỉ như vậy thôi. Hay là hèn quá không dám nói? Hoàng Lâm lúc này nói nhỏ. Lam Uyên. Hà thấy tình hình căng quá, vội vàng bịt lấy miệng của chị Lam Uyên lại. Chị say rồi, chị đừng nói gì nữa. Chị ngả đầu vào em đây này. Chị mà say á, say thì làm sao? Không nhẽ chị không có quyền được nói à? Cậu ta là giám đốc chi nhánh, nhưng chiều nay có xảy ra chuyện như vậy, cậu ta đã làm gì chứ? Tại sao không can thiệp vào? Chị không nói phải bênh nhân viên của mình, nhưng ít nhất cậu ta phải bảo vệ chị. Có như vậy, chị mà đám nhân viên mới tâm phục khẩu phục chứ. Công ty mẹ bớt độc tài đi, nhưng mà cậu ta lại không làm như vậy. Chị mệt mỏi lắm rồi. Dường như mọi thứ trên cõi đời này toàn là xấu xa. Thứ chị cảm thấy an ủi phần nào chỉ còn lại mỗi cu Ken mà thôi. Hà im lặng vỗ vai của cô. Bên kia Thủy cũng sụt sùi nước mắt. Hoàng Lâm thì bất lực ngồi đó, cố gắng dồn nén bao nhiêu cảm xúc trong lòng mình lúc này. Cô ấy nói đúng, mình kém cỏi, không làm gì để bảo vệ nhân viên của mình, để cho cô hết lần này tới lần khác ủy khuất như vậy. Thật là xót xa. Không khí dần trở nên trầm xuống, cho đến khi Hà lên tiếng. Uống hết ly này thì nghỉ anh ba, để đưa chị ấy về nghỉ. Chứ ở đây lâu sợ trúng gió lắm. Sau đó Hà gọi anh phục vụ tới. Anh ơi, tính tiền giùm em. Hoàng Lâm thở dài quay sang hỏi em gái. Phòng bọn em chật chội như vậy, chị Uyên ngủ ở chỗ nào? Thì ngủ chật một tí, có làm sao đâu anh. Thủy lúc này cũng chen vào. Chị ấy ngủ với bọn em cũng được mà. Hoàng Lâm chợt rắn rỏi. Thôi, để anh chờ chị về phòng, anh cũng biết chỗ rồi. Nhưng... Anh đi xe hơi, chờ tiện hơn. Bọn em không nên lo gió máy gì đâu. Anh đóng cửa lại. Dạ vâng, thế cũng được. Vậy anh ba cố gắng giúp bọn em đưa chị về nhá. Lam Uyên sau một hồi làm nhàm, lúc này cũng gục luôn trên vai của Hà. Vừa lúc anh phục vụ tới, móc ví ra thanh toán tiền xong thì anh dìu cô vào trong xe. Còn Thủy cứ thẫn thờ nhìn theo bóng của anh, cho đến khi Hà lên tiếng. Này Thủy, đi về hay là mày muốn đi theo anh ba của tao? Cái con bé này. Tao nói rồi, ông ấy chỉ thích chị Lam Uyên. Mày đừng có thích ông ấy nữa, không có kết quả đâu. Tao lạ gì tính của ông ấy. Thôi được rồi, đừng có xàm nữa, đi về. Ngổn ngang cả cõi lòng, khi suốt cả chầu nhậu, cô để ý Hoàng Lâm chỉ đăm đăm lo lắng cho chị Uyên. Lòng cô buồn vô hạn, dẫu biết tình yêu khó cưỡng cầu, nhưng mà lòng cô vẫn sầu lắm. Ai cũng biết rõ Hoàng Lâm có tình cảm với chị Uyên, nhưng chị ấy lại chẳng hay biết gì đến mức khó tin. Chắc là cô nên khép lòng mình lại, thôi hướng về anh, để khỏi phải bận lòng thêm nữa. Chiếc xe bon bon chạy trên đường, liếc qua nhìn Lam Uyên ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế. Lúc nãy sợ cô lạnh, khi cài xong dây an toàn, anh còn cẩn thận khoác thêm chiếc áo vét của mình lên người cô. Xe tăng tốc đến một khách sạn nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh, sau đó dừng lại. Anh mở cửa xe, sau đó đặt phòng cho cô, bế cô vào trước. Lúc này anh mở cửa nhẹ nhàng đặt cô nằm lên đệm, đôi tay cởi đôi giày vướng víu trên chân của Uyên, rồi lấy chiếc khăn thấm nước ấm lau khắp gương mặt cho cô một cách nhẹ nhàng và cẩn thận. Sau đó vừa lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cho cô. Hoàng Lâm cứ ngồi đó hàng giờ nhìn cô ngủ. Người con gái này tại sao lại chịu quá nhiều tổn thương như thế? Buồn đau đến mấy nhưng chưa bao giờ kêu ca hay oán thán gì, cứ chân người ra để chịu đựng. Ba cô thì phân biệt con gái, trọng nam khinh nữ, lúc nào cũng cung cúc lo cho người con trai đầu, bỏ mặc, thậm chí còn hắt hủi cô. Nhưng cô chưa từng căm ghét hay oán hận ông. Từ khi đi làm có lương cho đến khi có chồng con rồi, vẫn thường xuyên gửi tiền để phụ cha mẹ mua thuốc thang uống. Nghe Hà kể mà anh nhói lòng. Lần đầu tiên gặp cô anh cũng sững sờ nhìn theo. Cô chồng hào hào giống mối tình đầu kéo dài tận 6 năm của anh và kết thúc một cách lãng xẹt khi cô người yêu buông lời chia tay với lý do không hợp. Quãng thời gian đó anh đang đi du học ở Mỹ. Biết tin như vậy anh sốc lắm. Một thời gian dài anh tuyệt vọng. Anh từng nuôi hy vọng rằng khi anh học xong sẽ về mở công ty riêng và cưới cô ấy. Nhưng có ngờ đâu cô ấy thay lòng. Nghe đầu khi đó cô ấy có quen một anh chàng giám đốc giàu sụ ở Việt Nam. Bao nhiêu ấp ủ, hy vọng vỡ tan. Từng chiều anh đắm chìm trong men rượu và làn khói trắng. Ngồi bên ban công ngắm nhìn tuyết rơi, lòng anh hụt hẫng vô cùng. Từ dạo đó đến giờ, anh khép lòng mình lại và dặn lòng, đàn bà chỉ là một sinh vật dối trá. Nên anh dường như vô cảm, bàng quang trước mọi người con gái đẹp. Họ dù có đẩy đưa, có tán tỉnh hay thả thính, anh cũng phớt lờ, cho đến khi anh gặp Lam Uyên. Hoàng Lâm cứ ngồi đó khá lâu và lặng nhìn người con gái nằm ngủ, khiến trái tim của anh rung động trở lại. Bỗng Lam Uyên bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn xung quanh để cố định hình xem nơi này là đâu. Quét mắt khắp căn phòng sang trọng, cô nhíu mày nhớ lại phòng Hà và Thủy đâu có lộng lẫy như thế này. Chợt đôi mắt cô dừng lại ở bóng lưng to lớn nhưng vô cùng quen thuộc kia. Cô không dám tin. Cô đưa hai tay dụi mắt thêm vài lần nữa và hình ảnh kia hiện rõ mồn một. Gương mặt nam tính góc cạnh, đôi môi kia dù một lần chỉ cười nhẹ thôi cũng đủ đốn ngã biết bao nhiêu cô gái. Tại sao sếp lại ở đây với cô? Rồi Hà và Thùy đâu? Đầu óc của cô xoay mòng mòng cho đến khi giọng nói trầm ấm kia chuyển đến bên tai. Tỉnh rồi sao? Sếp, sao sếp lại ở đây? Nơi này là đâu? Hà với Thủy đâu? Ăn gì lót dạ nhá. Tối qua toàn uống, không thấy ăn cái gì. Đợi tôi một chút. Ông sếp bỏ đi đâu đó. Cô mới ngồi nhòm dậy và nhìn lại mình. Trên người được đắp chiếc chăn mỏng, người vẫn còn quần áo đầy đủ giống như lúc chiều. Bật cười vì cái suy nghĩ của mình. Cô đang nghĩ đi đâu vậy? Ông sếp trẻ đẹp lồng lộn tài giỏi, lại kém cô tận 4 tuổi, thì thích gì một cô gái già như cô từng có một đời chồng chứ? Chắc dạo này cô hay suy nghĩ quá nhiều. Lát sau sếp quay lại với tô mì nóng hổi, anh đưa cho cô. Ăn đi. Sếp chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Chị say quá. Hà với Thủy tính đưa về phòng của họ, nhưng tôi sợ phòng họ chật nên đưa về đây. Về phòng chị, nửa đêm sợ có gì không hay nên đành phải trở vào khách sạn. Tại sao sếp phải nhọc lòng với tôi như thế? Chị ăn đi, ăn xong rồi nói. Uyên cúi xuống gắp từng đũa mì đưa vào miệng. Ngon quá, chỉ là một tô mì trứng thôi, nhưng tại sao hương vị lại rất ngon? Nói ra thì xấu hổ, Chứ tối qua cô nào kịp ăn cái gì đâu, nên bây giờ chiếc bụng đói biểu tình nãy giờ. Loáng một quái, cô khua hết sạch mì, còn cẩn thận húp hết nước mì trong tô. No chưa? Cảm ơn sếp, tô mì này ngon quá. Có gì đâu, có ơn ấy thì phải trả chứ. Lam Uyên nghe lùng bùng lỗ tai, liền hỏi lại. Không phải là cậu giúp tôi theo lẽ thường tình à? Vậy mà... mà thôi, bỏ đi. Cậu muốn trả ơn như thế nào? Miệng nói mà đầu cô đi lạc trốn nào. Bảo sao, bao nhiêu hào cảm về sếp từ trước đến nay, bây giờ đều trôi đi mất. Hóa ra là cô lạc vào rừng mơ để bắt con tường bờ. Bên này khóe môi của Hoàng Lâm khẽ nhếch lên một nụ cười ý nhị. Giúp theo lẽ thường tình là sao? Bây giờ tôi mới nghe lần đầu. Là kiểu như sếp chiếu cố hay là giúp nhân viên vậy đấy? Tại sao tôi phải chiếu cố cô? Muốn trả ơn thì sẽ như vậy. Mà này, sếp muốn tôi trả ơn cái gì? Sếp nói đi. Mất thời gian. Đấy, chị lại trở về với con người trước kia rồi đấy. Giờ chị trả lời tôi, tại sao từ hôm đi công tác về lại cứ né tránh tôi? Tôi bận. Cậu nghĩ cái gì thế? Vậy sao? Hoàng Lâm bước tới bên chiếc bàn gỗ chỗ cô đang ngồi, đưa bàn tay to lớn nhưng rất ấm áp nâng gương mặt của cô lên. Nhìn thẳng vào mắt tôi xem nào. Lam Uyên vô cùng bất ngờ trước hành động mà cô cho rằng kỳ quặc này. Cô vội vàng hất tay của anh ra, nhưng không được. Cậu làm cái gì thế? Bây giờ tôi ăn xong rồi, mời cậu về cho. Tại sao? Cậu còn hỏi được à? Nam nữ trong phòng thế này quá bất tiện. Tôi chả thấy gì là bất tiện. Tôi cảm thấy rất thú vị. Chị ngẩng mặt lên, nhìn tôi đi. Buông ra. Đau. Nếu như không nhìn thẳng vào tôi và trả lời câu hỏi khi nãy, thì đừng mong tôi buông. Lam Uyên lúc này cố gắng nói lớn, nhưng mà đôi mắt lại lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp kia. Tôi trả lời rồi cơ mà. Bỗng cô nghe một hơi thở thơm tho đang phà vào mặt của mình. Cái gì thế này? Cô quay sang thì trời đất ơi, Hoàng Lâm đã áp đôi môi lên đôi môi của cô. Cô trợn tròn mắt, không hiểu sự tình là cô đang mơ hay tỉnh, hay là cô đang còn say. Đưa hai tay cố gắng đẩy Hoàng Lâm ra, nhưng không có cách nào đẩy được. Trừng trừng mắt nhìn sếp đang khép hờ mặt, gương mặt rất chi cảm xúc đang miết nhẹ trên đôi môi của cô. Đầu cô quay cuồng trong mớ bỏng bong, trong khi đôi môi đang cố mím chặt ngăn không cho Hoàng Lâm hôn mình. Tại sao cậu ấy lại hôn cô? Chuyện quái quỷ đang xảy ra thế này? Hay là cậu ấy say? Nhưng sao cô ấy lại thấy cậu tỉnh táo thế này? Cánh mũi phập phồng của cô hít hà vẫn không thấy mùi rượu bia trên môi của cậu ấy, chỉ là mùi bạc hà đang tỏa ra rất dễ chịu, khiến cho cô thấy phấn chấn và bị kích thích vô cùng. Còn Hoàng Lâm, anh vẫn lì lợm áp môi, hòng tách đôi môi kia để tiến sâu vào bên trong. Kẻ tiến vào, còn người thì phòng thủ, đẩy đưa mãi không ngừng, cho đến khi anh mút trọn cánh môi nhỏ, khiến cho cô nhất thời đê mê. Cảm giác này đã từ lâu, cũng hơn 6 năm rồi. Nó khiến bao cảm xúc ùa về, làm cho cô mụ mị hết cả người. Trong phút chốc không cảnh giác, đã bị ai kia chiếm đoạt nụ hôn. Hoàng Lâm mạnh dạn đưa chiếc lưỡi vào bên trong để thăm dò từng ngóc ngách, rồi quấn chặt chiếc lưỡi của cô mà mút trọn. Lam Uyên đờ đẫn cả người, khẽ đưa tay ôm lấy Hoàng Lâm, sau đó ghì chặt lấy anh. Bắt gặp cử chỉ đó của cô như tiếp thêm sức mạnh cho anh, Hoàng Lâm không ngừng hôn, hết mút rồi đá lưỡi không ngừng nghỉ, cho đến khi hơi thở cả hai xem chừng gấp gáp, anh mới buông cô ra, ôm cô vào trong lòng, xoa xoa mái tóc của cô. Không được lẩn tránh tôi. Tại sao? Bởi vì tôi yêu em. Đờ người khi nghe được câu tỏ tình ngắn gọn không màu mè bay bướm của sếp, cô vẫn không tin được chuyện này. Trong khi đôi môi của cô đang còn đọng lại hương vị yêu thương kia, cô ngập ngừng hỏi. Tại sao lại là tôi? Cậu không ngại một người đã có chồng con và hơn mình 4 tuổi ư? Những thứ đó không quan trọng bằng tình yêu của tôi dành cho em. Tôi không thể tin được. Hay tối nay cậu say quá rồi? Vậy mình thử lại nhé, để biết tôi say hay là tôi tỉnh. Chưa kịp trả lời, Hoàng Lâm xoay cô lại và đè cô nằm xuống giường. Hai tay của anh đè lên hai tay của cô, môi của anh áp vào môi của cô, không kịp cho cô phản ứng, chỉ nghe tiếng ú ớ trong miệng. Lam Uyên lúc này cứ tự nhiên mà tận hưởng nụ hôn của anh trao tặng. Họ đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào như vậy cho đến khi buông nhau ra. Hoàng Lâm ôm cô vào và thở đều. Lam Uyên vẫn không tin đây là sự thật, đưa tay dở môi mình, sau đó ngẩng lên nhìn anh. Sóng mũi thẳng tắp, đôi mi dài, môi mỏng, làn da mịn, không thô ráp giống như cô. Xấu hổ quá đi mất. Cả đêm cứ nằm trong vòng tay của anh, không dám cựa quậy. Cô cứ sợ rằng mình sẽ mất đi cái giây phút đẹp đẽ này. Từ lúc đi công tác về, lòng cô đã nghĩ về Hoàng Lâm rất nhiều. Cô thấy thình thịch rồi, đôi lúc cảm giác nhớ nhung, trông mong lắm. Khi nào mà sếp không đến công ty thì cứ mong mỏi sếp đến. Nhưng rồi khoảng cách về tuổi tác, cả về cái suy nghĩ là gái đã một đời chồng như cô thì làm sao mà xứng đáng, chỉ là mơ mộng viễn vông mà thôi. Chính vì ý nghĩa ấy, nó bào mòn tất cả, nó ngăn cô không được nghĩ về sếp. Lại thêm nhớ những cử chỉ thân mật ở Đà Lạt làm cho cô xấu hổ, thành ra cảm thấy anh, cô né tránh giống như tránh tà vậy. Chuyện gì gấp gáp lắm mới điện thoại xin phép, còn không thì hạn chế lên phòng gặp riêng. Cứ nằm vậy và suy nghĩ mọi chuyện, bất giác cô mỉm cười và ngủ lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau, những tia nắng lấp lánh chiếu rọi vào cửa kính làm cho cô choàng tỉnh. Mở mắt ra đã nhìn thấy Hoàng Lâm tay chống cằm đang nhìn mình. Cô quá xấu hổ, vội vàng lấy cái gối che mặt lại. Không biết sếp thức từ lúc nào, liệu có nhìn thấy cô chảy nước miếng gì hay không. Ôi trời đất ơi, xấu hổ quá đi mất. Hoàng Lâm thì phì cười trước hành động của cô, đưa tay qua kéo chiếc gối ra rồi ôm cô vào vòm ngực rộng của mình, thì thầm trêu chọc cô. Tôi thấy hết rồi, em ngáy ngủ cũng rất đáng yêu. Đỏ mặt vô cùng, cô lúc này chúi mặt và ôm chặt lấy vòm ngực của anh, hít hà lấy mùi thơm tự nhiên trên cơ thể của anh. Anh đùa như vậy không vui đâu. Trong mắt mọi người như thế nào tôi không cần biết, nhưng đối với tôi, em là tất cả. Từ bây giờ em cứ ở bên tôi là được rồi. Sếp không sợ mọi người dị nghị sao? Tôi không quan tâm, chỉ có em bây giờ là mối bận tâm lớn nhất của tôi. Tôi biết là lâu nay em chịu thiệt thòi. Em ráng chịu đựng thêm một thời gian nhé, để tôi chấn chỉnh lại chi nhánh của công ty. Hé mắt nhìn thấy đôi mắt quả quyết lẫn lời nói yêu thương của anh khiến cho tôi mềm nhũn lòng mình. Tôi cảm thấy mình như lạc vào dòng suối hiền hòa với triền đồi đầy hoa thơm quả ngọt. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua, cô được một người yêu thương và nâng niu như vậy. Cô cảm động, giọt nước mắt viền mi. Thấy vậy, Hoàng Lâm đưa tay lau những giọt nước mắt một cách dịu dàng và trìu mến nhất. Từ bây giờ, tôi sẽ mang lại nụ cười cho em. Nói rồi anh ôm cô thật chặt, chặt đến nỗi cảm nhận được hai trái tim đang đập loạn liên hồi. Cô cũng giang hai tay ôm lấy anh như sợ làm mất thứ gì đó quý giá. Từng ấy năm với bao nhiêu nỗi nhọc nhằn, bao nhiêu khổ đau cô từng gánh chịu, bỗng chốc đều tan biến như làn mây. Và giờ đây cô thấy mọi thứ tuyệt đẹp và rạng rỡ hơn bao giờ hết. Họ nằm bên nhau như vậy một lúc nữa, sau đó Hoàng Lâm cất tiếng. Bây giờ tôi đưa em đi ăn sáng, xong thì chúng ta về phòng em nhé. Xe máy cứ để bên đấy, chiều tôi nhờ người mang qua cho em. Cậu làm như vậy không được đâu, e rằng Hà và Thủy sẽ nghĩ không hay. Trước sau gì họ cũng biết mà. Tôi thì không sao, nhưng tôi ngại cho cậu. Cậu lại đi với một đứa heo úa như tôi. Không được gọi sếp hay là gọi cậu, bây giờ gọi là anh đi. Ngại lắm, hay là xưng tên có được không? Gọi là anh. Đúng là buồn thay cái phận đàn bà, hơn 23 tuổi vẫn là đàn em. Phi cười trước câu nói lầm bầm của cô, anh dịu dàng nói. Tất nhiên rồi, việc gì trọng trách nặng nhọc cũng đến tay người đàn ông, chở che cho phụ nữ cũng là do đàn ông, rồi ngay cả dìu họ vào thiên đường ái tình, chẳng phải là cũng do đàn ông à? Thiên đường ái tình là cái gì? Thì cái chuyện đàn ông với đàn bà làm với nhau, chứ còn chuyện gì? Lúc này cô vẫn đần mặt ra suy nghĩ. Cuối cùng là sếp muốn nói đến cái gì? Trời đất ơi, em có chồng rồi, tại sao lại khờ như thế? Là chuyện chăn gối, hiểu chưa? Lúc này cô đỏ mặt bởi vì xấu hổ khi nói chuyện đấy, nhưng cô lại ngầm tò te lầm nhầm một mình. Thiên đường tình ái, rồi chuyện chăn gối, liên quan gì đến đàn ông? Phá lên cười sặc sủa, Hoàng Lâm lúc này trả lời thắc mắc của cô. Khi mà xung trận ấy, đàn ông không nằm trên điều khiển binh tướng, còn đàn bà chỉ nằm dưới hưởng thụ, có đúng không? Chả đúng quá còn gì. Nghe xong câu cắt nghĩa của Hoàng Lâm, mặt của Uyên lúc này đỏ lựng lên và hét nhỏ. Bỉ ổi, lâu nay khéo léo che giấu, bây giờ thì cậu lòi đuôi ra rồi nhá. Sao lại chửi tôi bỉ ổi? Đó là chuyện rất thiêng liêng giữa nam nữ yêu nhau, hay là hai vợ chồng đều phải có, thế mới hòa hợp với gắn kết được nhau chứ. Chỉ có em ấy là mới nghĩ này nghĩ nọ thôi. Thôi thôi, tôi chịu thua được chưa? Bây giờ chờ tôi đi ăn đi, bụng tôi đói lắm rồi. Nói lại, sếp chờ em đi ăn được chưa? Nói lại một lần nữa mới chờ đi. Thì anh chờ em đi ăn. Được, em sửa soạn đi rồi chúng ta cùng đi. Họ rời khỏi phòng xuống quầy thanh toán, sau đó ghé ăn bò né ba ngon. Hoàng Lâm gọi hai phần bò năm món đặc biệt, gồm hai trứng nem nướng chả quế xúc xích ba tê và thịt bò. Xong thì nhìn cô chăm chú. Vẫn chưa kịp thích nghi với chuyện tình cảm này, cô có phần ngượng ngùng và lúng túng, mắt cứ tàng lờ, ngó nhìn khắp nơi trong quán. Lát sau phục vụ mang hai phần bò né ra, sau đó họ cùng nhau ăn rất ngon và hạnh phúc. Hoàng Lâm chủ động chăm sóc cho cô, khiến cho cô chìm ngập trong men hương của ấm áp. Chợt nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi vừa mới ly hôn xong, có những đêm cô trằn trọc, ôm con và thở dài. Bên kia phòng vang vọng tiếng vợ chồng anh hàng xóm trêu đùa, làm con tim của cô thổn thức và nhói lòng. Sau năm hôn nhân cũng bắt đầu từ một tờ giấy kết hôn và sau đó cũng nhanh chóng kết thúc bằng một tờ giấy mỏng manh ấy, kèo theo bao nhiêu niềm tin đổ vỡ của cô. Vẫn biết ngoài kia dẫu có nhiều bão giông đang trực chờ kéo đến, cô chỉ nguyện lòng mong được sống một cuộc sống bình an bên cạnh đứa con bé bỏng của mình. Nhưng mà định mệnh thật là trớ trêu, cứ tưởng ly hôn rồi cô khép lòng mình mãi mãi, vậy mà cô lại bị đốn ngã trước cái ông sếp chè này. Nghĩ như vậy cô mỉm cười, lòng cô lúc này ngập tràn sự xuyến xao. Ăn xong, Hoàng Lâm chờ cô đến hẻm phòng trọ của Hà thì dừng lại để tránh bị nghi ngờ theo ý của cô. Anh phải đành chịu khuất phục trước ý kiến của cô. Xe dừng và cô mở cửa xuống, anh vẫn chưa chịu rời đi. Cô buộc phải gõ cửa và nói với anh. Này sếp, sếp có đi nhanh không à? Coi chừng tôi. Coi chừng em. Suy nghĩ lại chuyện của tụi mình bây giờ. Thôi được rồi, tôi đi ngay đây. Anh cho xe chạy. Sau đó, cô mới bước vào con hẻm đó. Vào trong phòng thấy cánh cửa đóng im lìm, biết là hai cô nàng đang còn nướng. Cô gõ cửa vài cái. Hà ơi Thùy, mở cửa cho chị. Một lúc sau mới thấy Hà ú ớ, nói bằng cái giọng ngái ngủ. Ai vậy? Chị Uyên đây. Chị vào đi ạ. Sao mà qua em sớm thế? Không để chiều hãy qua. Cô bước vào phòng và choáng ngợp. Căn phòng rất nhỏ, bày biện rất nhiều quần áo, sách vở, túi giỏ, ba lô, giày dép, chỉ còn chừa đúng một chỗ nằm cho hai người. Hai cô bé này rất luộm thuộm, quăng quật đồ tùm lum, không ngăn nắp, nên phòng lúc này rất bừa bộn. Có lần cô đã chọc rồi. Trời đất ơi, phòng con gái sao bừa bộn thế này? Hà và Thùy cười hăng hắc mà không đáp lại. Cô tiếp tục hỏi. Rồi lỡ bạn bè đến, nhất là con trai tới chơi, thì phải làm sao? Hà lúc này đáp ngay. Ai cho lên phòng hả chị? Có muốn gặp ấy, đứng ngoài cổng. Không thì ra quán cà phê mà ngồi. Trời đất ơi, có như vậy thì hai đứa phải tập tính gọn gàng ngăn nắp vào chứ. Tụi em để bừa bộn thế này, khi cần lấy đồ thì tìm tới khi nào mới thấy. Chị ơi, em quen hết rồi. Mà em nói cho chị nghe, có hôm nọ nhá, lúc khoảng 2-3 giờ sáng, tụi em ngủ mà không đóng cửa. Lúc đó em giật mình mở mắt ra, thấy cái bóng đen đi qua đi lại trong phòng. Em tưởng là ma, em hét lên. Ai ngờ bóng đen đó chạy ra ban công rồi leo đi mất. Lúc đó em mới biết là ăn trộm. Mở đèn lên ngó xem có mất đồ không. Ai ngờ cái laptop còn y nguyên. May là bọn em bừa bộn đấy, nên là thằng ăn trộm nó vào, nó không biết tìm đồ ở đâu. Nghe kể xong, Lam Uyên lúc này cười muốn xỉu. Chuyện hài có một không hai. Ở phòng hai cô này bừa bãi như chiến trận, quần áo sạch không gấp mà quăng một núi to đùng, gần như là chiếm hết cả căn phòng. Thế nhưng khi bước xuống phố thì hai cô gái này lại biến thành hai cô em siêu gợi cảm, mùi hương hoa tỏa ra ngất ngây. Đúng là hài hước thật. Lúc này bỗng Hà nhìn cô chăm chú. Mà chị Uyên, tối qua chị không về phòng à? Sao lại mặc nguyên bộ đồ tối qua thế này? À, đâu có, chị có về phòng, nhưng thấy đồ còn sạch nên lại mặc lại mà. Thật không? Chị nói cho thật, bọn em nghi ngờ rồi đấy. Ơ, nghi ngờ cái gì? Bậy bạ nào. Thủy không nói gì, nhưng mà ánh mắt nhìn cô với nhiều tia phức tạp. Lam Uyên liền nói chống chế. Chị vội qua lấy xe sớm để chiều chở Ken đi chơi, cũng lâu lắm rồi chị chưa cho bé đi. Dạ vâng, chị rảnh ấy, chở bé đi chơi, chưa nhốt con ở nhà hoài, tội nghiệp thằng bé. Vậy bọn em làm gì thì làm đi nhá, cho chị lấy cái xe. Cảm ơn bọn em. Lấy xe xong, Lam Uyên tạm biệt Thùy, sau đó chạy xe về, ghé nhà mẹ mình để rước con. Cô tạt qua chợ mua ít xương thịt và rau, mua thêm cái súng nước cho Ken, rồi mẹ con cùng về phòng trọ nhỏ. Để con chơi đùa ngoài sân với mấy đứa trẻ trong xóm trọ, còn cô thì lao vào bếp để nấu bữa trưa. Ăn xong ôm con ngủ đến chiều, tầm hơn 2 giờ, cô đưa con đi chơi bên quận 7, mua vé cho con vào cổng, còn mình đi bộ ra công viên kế bên để hóng mát. Cô thả mình vào luồng suy nghĩ trong mối tình khập khiễng giữa cô và Hoàng Lâm. Hạnh phúc đó, nhưng lo âu lại rất nhiều. Mọi người khi biết chuyện sẽ nghĩ gì chứ? Kẻ cười người chê mãi không ngớt. Cô thì quá quen với mọi chuyện buồn vui rồi. Nhưng liệu Hoàng Lâm, anh có chịu được không? Hay là giữa đường lại đứt gánh, sau đó lại để cho cô thêm một lần gục ngã? Nếu vậy thì cô chết mất. Nhưng trong chuyện tình này, tội nhất vẫn là anh chịu thua thiệt vì cô. Làm sao cô để cho anh phải chịu khổ như cô chứ? Giằng co mãi những luồng suy nghĩ, nó khiến cô bứt rứt không ngừng. Cô nửa muốn đến với anh, nửa muốn rời xa anh, để anh không phải chịu thua thiệt nhiều như vậy. Nhưng để mà rời xa nhau thì lòng cô lại không hề muốn. Có phải cô đang rất ích kỷ, có phải không? Cô đứng dậy rảo bước trên con đường dập nắng. Bầu trời hôm nay xanh ngắt, phía xa xa là những cụm mây trắng tinh khôi. Gió chiều mát rượi khẽ lùa vào mái tóc mềm của cô. Cô dừng lại, nhắm mắt lại, hít thật sâu cái không khí trong lành này, thật là dễ chịu. Tiếng chuông điện thoại reo lên trong giòn giã. Em đang làm gì thế? Em không làm gì cả. Tôi nhớ em quá. Mới gặp nhau lúc sáng mà nhớ cái gì chứ? Em hiểu cái gì? Tối nay mình gặp nhau nhé. Không được đâu, em còn phải trông Ken mà. Bên kia lặng đi ít phút, sau đó ra lệnh. Tôi biết rồi, từ giờ làm gì em đều phải nhớ về tôi, mọi lúc mọi nơi. Trời đất, có chuyện đó sao? Em mà sai lệnh, tôi sẽ phạt em. Trời đất ơi, lại còn có vụ phạt gì đây? Em cứ thử trái lời của tôi xem. Thấy Hoàng Lâm đe dọa mình, cô phì cười và đáp ngay. Ok anh sếp. Em nghỉ ngơi đi nhé, tôi đi gặp bạn một chút. Anh cúp máy rồi mà cô vẫn chưa tắt nụ cười trên môi. Tình yêu mới mẻ này mang nhiều điều khá thú vị và khiến cho cô ngây ngất. Khẽ đưa tay lên sờ làn môi của mình, dù vị nồng nàn của nụ hôn đang còn phảng phất đâu đây. Nó như làn gió mát lùa về, khiến tâm tư của cô bao nhiêu năm u uất bây giờ ửng sắc hồng. Đưa tay nhìn đồng hồ, cũng đến giờ đón Ken. Cô vội vàng bật dậy rào bước qua phía bên kia. Từ xa, Ken đã đứng ở cổng, giơ tay vẫy mẹ. Thấy cô bước tới, anh bảo vệ mới mở cổng cho Ken ra ngoài. Cô bước tới dang rộng đôi tay ôm chầm lấy con. Ken của mẹ chơi có vui không? Con vui lắm mẹ ạ. Con vào tập làm bác sĩ, rồi làm lính cứu hỏa. Sau đó con học làm bánh. Con còn được thưởng mấy tờ tiền để gửi ngân hàng tích điểm cho mẹ này. Con giỏi lắm. Nào, con uống đi. Nay người ta còn tặng 2 hộp sữa tươi to đùng cho con đây. Mẹ con cô ngồi nghỉ chừng 5 phút dưới giàn máy lạnh, sau đó cũng đứng lên đi về. Nhưng nắng thế này, cũng không biết phải làm thế nào cho hết phần oi bức. Mẹ con cô có phần luyến tiếc và không muốn rời khỏi nơi đây. Nào Ken, chúng ta về thôi con. Mẹ con cô lục tục ra bãi xe sau đó trở về. Tới phòng trọ, cánh cửa sổ phòng cô bật tung ra. Hoảng hồn, cô đá vội chân trống, sau đó chạy tới ngó thử. Bởi vì xưa nay cánh cửa sổ này cô luôn đóng lại. Cô cố định móc gài bằng sợi thép nhỏ, chứ không phải chốt khóa gì. Cô nhìn vào bên trong lớp cửa sổ. Dây cáp tivi, dây điện dẫn, dây của dàn loa thùng bị cắt nham nhở ra thành nhiều đoạn. Cũng may laptop trên bàn còn nguyên. Mới đầu cô tưởng là kẻ trộm cậy cửa, nhưng sau giây lát cô kịp định hình lại. Tại sao kẻ trộm cậy cửa sổ mà không cậy cửa chính để lấy đồ của cô chứ? Hơn nữa laptop không mất, nhưng các đường dây điện lại bị cắt nham nhở. Đây chính là dấu hiệu phá hoại thì đúng hơn. Cô ngoảnh lại nhìn xung quanh thì thêm một phen sững sờ. Lúc nãy mải nhìn cửa sổ mà quên để ý những chậu lan, những chậu cây cảnh, những chậu hoa đẹp đều bị héo úa. Sao kỳ cục thế này? Lúc sáng cô còn tưới cho chúng cơ mà, màu xanh mơn mởn khi sáng đã biến mất một cách chóng vánh. Giờ chỉ còn lại vườn hoa xác xơ và rũ rượi. Cô đau lòng quá, đưa tay nâng những cành hoa bị vùi dập không một chút tiếc thương. Nhìn chúng mà lòng cô ngậm ngùi, buồn và xót xa. Cô vốn yêu cây cỏ, rảnh rỗi thường tự tay chiết những cành hồng, trồng những khóm lan. Rồi sau đó tách bụi những chậu phú quý, ngọc ngân. Ấy vậy mà bây giờ chúng chết sạch. Ngồi bất lặng một lúc, cho đến khi tiếng của Ken hỏi bên tai, cô mới giật mình trực tỉnh. Mẹ ơi, sao ngày nào con cũng thấy mẹ chăm sóc tưới cây, mà bây giờ cây vẫn chết hả mẹ? À, chắc là do trời nắng nóng, cây khô nước con ạ. Thôi vào trong, mẹ nấu cơm cho con ăn nhé. Mở cửa phòng bước vào, cô nhìn quanh một lượt, mọi thứ vẫn y nguyên. Vậy hà cớ xảy ra sự việc lạ lùng như thế chứ? Buổi tối hôm đó, cô nuốt miếng cơm không nổi. Những chậu cây xinh của cô vun vén trồng bao nhiêu tháng ngày qua, xanh tốt đến như vậy, bây giờ lại chết hết. Vừa xót cho chúng, vừa tiếc vô cùng. Chúng là thú vui tao nhã của cô mỗi ngày sau những muộn bề của cuộc sống. Vậy mà bây giờ chả còn lại thứ gì. Ăn uống xong xuôi, Ken ngồi chơi ô tô, còn cô thì soạn sách vở để mai lên lớp. Với lại lấy chiếc điện thoại để hẹn giờ, thì cô nhìn thấy tin nhắn của Hoàng Lâm. Em ăn cơm chưa? Tôi nhớ em. Đọc chỉ vọn vẹn một câu tin nhắn ấy thôi, cũng đủ làm cho cô nguôi ngoai bao nhiêu buồn phiền. Cô mỉm cười và nhắn lại. Anh đi gặp bạn về chưa? Sao nhớ hoài thế? Liệu lời nói này có đáng tin được không? Ngay lập tức sau 10 giây, tin nhắn của Hoàng đã tới ngay. Em ra ngoài cổng đi. Tự nhiên bảo em ra cổng làm gì? Em cứ ra đi. Cô tò mò đứng dậy đi xuống gác, khép hờ cánh cửa lại, sẵn cầm túi rác ra đổ luôn. Ngoài cổng có một chiếc xe dựng đó. Cô nheo mắt nhìn xem là ai, và người ngồi trên xe vẫy tay cô. Hình như là người đàn ông. Ngoài này tối quá chẳng có ánh đèn. Cô lại bị cận nhẹ nên nhìn không được rõ cho lắm. Đang chần chừ, tiếng của Hoàng Lâm gọi cô. Tôi đây. Ơ, sếp. Sao sếp lại tới đây? Rồi sếp tới lâu chưa? Cũng vừa đủ lâu. Nhưng sao sếp lại vậy? Bởi vì tôi nhớ em. Trời đất ạ, có cần phải vậy không? Khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay xương của cô, tìm chút hơi ấm, rồi anh chìa một túi gì đó đưa cho cô. Tôi cũng mua kem cho nhóc con. Thôi, em vào trong đi. Anh tới đây chỉ có như vậy rồi anh về à? Em đứng ngoài này lâu, sợ gió cho em. Mai học xong anh đưa em đi ăn trưa nhé. Em vào đi. Lam Uyên chỉ biết thở dài nhìn theo. Sau khi nói lời tạm biệt, cô cũng bước vào trong. Hoàng Lâm lúc này cũng rồ ga và chạy đi trong đêm. Vừa vào tới phòng, Kèn chạy ra hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đi đâu đấy ạ? À, mẹ ra cổng gặp bạn của mẹ. Cô ấy có mua kem cho con này. Nhìn thấy kem sô-cô-la, thằng bé không ngừng reo hò phấn khích bởi vì chúng món tủ. Còn cô thì ngạc nhiên, tại sao anh biết Kèn thích loại kem này? Chắc hà lại quân sư quạt mo gì rồi đây. Nghĩ như vậy lòng cô lâng lâng cảm xúc khó tả. Nhìn con ăn kem trong vô lo, cô cảm thấy rạng rỡ hạnh phúc bởi vì được làm mẹ của nhóc con đáng yêu như thế này. Vừa thấy ấm áp khi Hoàng Lâm quan tâm tới mẹ con của cô. Sáng dậy sớm, cô mở cửa nhìn ra sân, xem kỹ lại những chậu hoa. Toàn bộ cây gục xuống và có màu vàng. Nhưng nhìn kỹ, chúng có những bọng nước nho nhỏ trên khắp tán lá và cành cây. Với những dấu hiệu này thì chắc chắn chúng đã bị tắm nước rồi. Cái đầu cô bắt đầu hoạt động liên tục, liên tưởng và logic từng chi tiết nhỏ. Với những đường dây bị cắt nham nhở, cộng với cây cành bị tàn phá. Vậy ai đã làm điều này? Cô lại suy nghĩ tiếp. Chẳng có ai rảnh mà nấu nước sôi bằng điện hoặc ga để ra tưới chết cây. Chỉ có dùng chùa thôi. Đầu cô xẹt qua hai người. Đó chính là Diễm, vợ của anh Hoàng, hay kiếm chuyện với cô, và thêm một chị ở đầu dãy trọ. Chuyện là bà chủ nhà cô hay mua gỗ phế, mạt cưa từ những xưởng mộc về để chất cao giữa sân. Chúng dùng để nấu cám heo. Thấy có sẵn nên Diễm và chị kia hay mang ấm nước ra nấu ké. Nhưng mà chị kia hiền lành, không va chạm với ai bao giờ. Chị lại làm phụ bếp từ 1 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Buổi sáng chị ở nhà ngủ. Bởi vậy cô biết ngay là con nhỏ kia. Hai là dãy nhà trọ này gồm 5 phòng có cổng biệt lập, với những dãy nhà trọ kia cũng chung chủ. Do vậy chỉ ai ở dãy này mới có chìa khóa cổng. Thêm nữa lúc chưa ly hôn chồng, có lần vợ chồng cô đi sinh nhật bạn về, cô ỷ y chồng mang chìa khóa nhà nên để luôn chúng ở nhà. Nhưng khi về phòng trọ thì chẳng có ai cầm chìa khóa hết. Do đó chồng cô còn sang nhà Diễm mượn con dao nhỏ để cậy cửa sổ. Chỉ cần khẩy bung nhẹ chốt là mở được cánh cửa sổ ra để lấy chùm chìa khóa để trên bàn. Lúc đó Diễm chứng kiến từ đầu tới cuối nên kết luận của cô hoàn toàn hợp lý. Không ngờ lòng dạ của con người này lại độc ác như vậy. Chỉ vì ghen ngược mà giắc tâm phá hoại phòng trọ của cô. Nghĩ vậy thôi mà cơn tức nó bùng nổ. Cô đi vào trong nhà bà chủ nhà, cách đó vài chục bước chân, gọi bà tới xem hiện trạng phòng trọ của cô. Lam Uyên cố tình nói lớn. Đấy, bà Hải xem, đây không phải là trộm. Nếu không nó cậy cửa, lấy máy tính của con rồi. Đằng này nó chỉ cậy cửa sổ thôi, để cắt hết các đường dây điện, rồi nấu nước sôi đổ vào những chậu cây cảnh của con. Nên con nghĩ chắc chắn là người quen, đặc biệt là người trong dãy trọ này. Bởi vì cổng nhà mình luôn khóa, tất nhiên là người ngoài không thể vào đây được. Sao con biết những chậu cây này bị tưới nước sôi chứ? Bà thấy nó héo thì có. Lam Uyên lúc này chỉ những đốm nước trên cành cây. Nếu héo ấy, thì cây sẽ khô. Đằng này cây vẫn ướt và có bọng nước, dấu hiệu của trụng chín ạ. Nếu nhìn không kỹ thì giống như khô héo thật. Bà lúc này vỗ đùi một cái chát. Thông minh, con nói rất có lý. Nhưng tại sao lại dư tiền đi nấu nước sôi mà hại chết cây của con? Đâu cần vì vậy hả bà? Mạt cưa củi nhà bà chất đống giữa sân thế kia, có sẵn rồi. Cần gì phải nấu bằng ga hay điện cho tốn chứ? Chút gợi ý của cô đã khiến cho bà hiểu ra ngay. Bà bực mình la lớn. Vậy thì không được rồi. Để bà gọi 5 phòng ra nói chuyện cho rõ ràng. Hàng xóm ở với nhau bao lâu lại đi làm cái trò thất đức hèn hạ thế này? Bà đuổi cổ luôn. Loại này không chứa được. Đúng là mất nết. Lam Uyên cố dòng tai nghe bên phòng Diễm. Mới lúc nãy đây ba mẹ con còn đùa giỡn vui vẻ như vậy, nhưng bây giờ đã nín bặt. Gió đã rung tới cây rồi, chắc đang lo sợ đây. Bà Hải đứng đó chửi một hồi, sau đó động viên cô vài câu, và bà ta cũng về. cô cũng thấy lòng mình dịu đi vài phần. Bận quá nên cô còn chưa thu xếp đi tìm phòng trọ mới được, nên cô đấm ăn xôi, thành ra mới có cơ sự này. Nơi này đau thương và mất mát đối với cô quá nhiều rồi, phải đến lúc cô rời đi thôi. Thời gian này quả thực mọi thứ với cô đều màu hồng. Hoàng Lâm quan tâm, săn sóc cô chu đáo. Hôm nào trời mưa mà cô phơi áo mưa ở nhà chưa kịp khô để mang đi làm, thì y như rằng ra ngoài xe đã thấy có một chiếc áo mưa treo trên đó. Sáng nào trên bàn cô cũng có một ly cà phê sữa đá thơm nồng nàn. Anh quan tâm cô đến từng tiểu tiết. Buổi trưa anh đưa cô đi ăn xong, mua thêm cho cô một ly sinh tố. Cuối tuần anh thường qua bên dãy trọ chỉ để nói chuyện với cô dăm ba câu, sau đó anh lại về. Bởi vì anh biết cô còn phải dành thời gian cho Ken, nhất là trong giai đoạn này cô mới ly hôn chồng, chỉ vỏn vẹn mới có 6 tháng. Anh nghĩ rằng cô chưa sẵn sàng cho mọi chuyện, do vậy anh phải chịu theo sự thỏa thuận của cô là không được công khai mối quan hệ này cho công ty biết cho tới khi nào cô thấy thích hợp. Vì có làn gió của tình yêu mang về nên chồng cô phơi phới rạng rỡ hẳn, sếp cũng dễ chịu, bớt lạnh lùng xa cách với nhân viên, nên chi nhánh dạo này khá ấm cúng và thân mật. Đôi lúc anh nhớ cô quá nên đã gọi cô vào phòng. Càng ngày em càng khiến tôi phải suy nghĩ về em nhiều hơn đấy. Em có bí quyết gì vậy? Anh nói dối, làm như em có ma lực lắm ấy. Đưa tay đây nào. Cô giơ bàn tay của mình ra. Hoàng Lâm lúc này dịu dàng nắm lấy tay cô, để lên trên lồng ngực của anh. Em không thấy tim tôi đập rất nhanh khi có em à? Cô mỉm cười, đôi mắt long lanh, khóe mắt ẩn sâu niềm hạnh phúc. Hoàng Lâm vòng tay ôm lấy thân hình mảnh rẻ kia mà siết chặt, hơi thở dường như gấp gáp hơn. Tôi muốn được ôm em thế này, muốn được nhìn thấy vẻ mặt đối kháng của em mỗi khi tranh luận. Nó luôn thu hút tôi rất mãnh liệt. Nói rồi anh nâng nhẹ gương mặt cô lên, đáp bằng một nụ hôn. Làm Uyên luống cuống đẩy nhanh ra. Không được, đây là công ty, lỡ ai vào thì sao? Ai dám vào chứ? Nói rồi anh lại ép môi, mắt nhắm nghiền mút mát hai phiến môi mềm, sau đó tách lưỡi nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong, đảo khắp khoang miệng của cô. Hơi thở bạc hà của anh phả vào, kèm chiếc lưỡi mềm mại lặng lách bên trong khoang miệng, luẩn quẩn bên dưới lưỡi của cô mà liếm láp. Cô như tê cứng người, mọi mạch máu dường như đông cứng lại, hơi thở lúc này cũng vì vậy mà gấp gáp hơn. Hoàng Lâm lúc này cũng chìm ngập trong nụ hôn nóng bỏng. Tay của anh xoa tấm lưng của cô, cho tới khi dường như đủ cơn nghiện, anh mới dứt ra. Họ chỉ lén lút như vậy thôi, nhưng mà cảm xúc rất tuyệt vời, vừa run sợ, vừa cảm thấy kích thích. Lệ và đám người kia, sau đợt họp nóng, cũng đỡ đi rất nhiều. Nhưng Thẩm Thụt nói xấu sau lưng cô thì không thể nào tránh khỏi được. Bản tính kiểu như ăn sâu vào máu, nên khó mà cải tạo, cũng như sửa đổi. Nhưng ít ra cô cảm thấy thoải mái đi đôi phần, bớt ngột ngạt đi rất nhiều. Cô ngụp lặn trong hạnh phúc ấy được một thời gian thì biến cố lại ập tới. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Nhi Nhi rất nhiều vì gửi tới cho chúng ta một câu chuyện rất là thú vị. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện này vào 11 giờ trưa ngày mai trên kênh Bụi Phố. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết tiếp theo. Sau khi mà lắng nghe xong tập 3, không biết quý vị đang có cảm nhận như thế nào? Tâm An thì thấy cái chuyện tình yêu ít tuổi hơn ấy, nó không quan trọng lắm. Chúng ta thường nghe cái câu gì quý vị nhỉ? Tình yêu không quan trọng tuổi tác, quan trọng là trái tim mình rung động mà thôi. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi mà cái anh chàng xếp kia sau mà chia tay cái bạn gái 6 năm của mình, và anh có tình cảm đối với Uyên, sẵn sàng hy sinh chăm sóc cho cô, cho dù cô đã từng có một đời chồng và mới ly hôn được 6 tháng, anh vẫn ở bên cạnh, tự nguyện làm cho cô vui. Và chúng ta sẽ cùng xem tình yêu này liệu có bền vững và có ai đó phá vỡ cái tình yêu này không? Chắc chắn là Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những nội dung vào trưa mai. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị.